Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310 Chân Thật Người Sói Sát 1. Chương 310 Chân Thật Người Sói Sát 1. Thành Thị Chiến Trường. Diệp Không Thanh mới vừa lược đổ hai cái địch nhân, đột nhiên một cái pop-up nhảy ra tới, hắn lưu loát mà trèo tường từ cửa sổ nhảy vào trong phòng. Lợi dụng vật kiến trúc che đậy tránh đi địch nhân tầm mắt. Lúc này mới bớt thời giờ nhìn thoáng qua pop-up thượng tự, người chơi Hạ Tịch đối với ngươi sử dụng trói định năng lực. Thỉnh cầu ngươi đồng ý. Đồng ý cự tuyệt vẫn luôn không có có thể liên lạc thượng Hạ Tịch Diệp Không Thanh. Ở nhìn đến này đoạn lời nói lúc sau, lãnh ngạnh trên mặt nhiều một tia mềm mại, tâm tình của hắn cũng không tự giác thả lỏng một ít không. Có gì do dự, hắn giơ tay điểm đồng ý, chúc mừng người chơi Diệp Không Thanh cùng người chơi Hạ Tịch trói định, người đem đạt được 95% tỷ lệ, cùng người chơi Hạ Tịch tiến vào cùng trò chơi. Trói định sau trận đầu trò chơi, hai vị người chơi nhất định tương ngộ, bởi vì trói định đặc thù tính cùng phụ thuộc quan hệ. Người chơi Diệp Không Thanh sắp từ bổn trong trò chơi rời đi, tiến vào người chơi Hạ Tịch nơi chân thật người sói sát trò chơi nội. Giây tiếp theo, Diệp Không Thanh thân ảnh biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Bạch trong phòng Hạ Tịch còn không có tới kịp xem một cái thương thành, liền bởi vì đã đãi đầy 30 phút bị đá đi ra ngoài. Sau đây là một gian có chút cũ xưa khách sạn, cho dù là ban ngày, khách sạn nội cũng như cũ tối tăm, không thể không mở ra đèn mới có thể làm người thấy rõ toàn bộ trong phòng tình huống. Lầu một trong sảnh nhỏ bày hai cái có chút cũ nát bằng da hai người sofa. Góc tường chỉnh tề bày phóng 10 đem mộc chất ghế dựa, 8 vị người chơi đứng ở tiểu thính ở giữa. Có cúi đầu nhìn dưới mặt đất, có đầu khắp nơi loạn truyền, có thấp giọng nói chuyện với nhau. Thoạt nhìn như là đang chờ đợi cái gì, liền ở ngay lúc này. Khách sạn đại môn phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Một người nam nhân đẩy cửa ra đi đến, nam nhân thân cao đại khái 1m95. Từ cũ xưa khách sạn đại môn đi vào tới, không thể không cúi đầu khom lưng, hắn cặp kia thúy lục sắc đôi mắt cực có công nhận độ, mang theo hung hãn dã tính hơi thở. Chỉ liếc mắt một cái khiến cho người cảm thấy là cái không dễ chọc nhân vật, hắn phía sau một cái dáng người cao gầy, dung mạo minh diễm tuổi trẻ nữ nhân đi theo đi đến, nữ nhân này lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Xinh đẹp đến gọi người theo bản năng mà bỏ qua mặt khác. Chỉ cảm thấy nàng thực thích hợp làm bình hoa, chẳng sợ chỉ là bình hoa. Bãi tại nơi đó cũng là cảnh đẹp ý vui mỹ lệ, theo một nam một nữ đã đến. Điện tử âm rốt cuộc vang lên, hoan nghênh 10 vị người chơi đi vào Như Ý khách sạn. Kế tiếp đem từ ta cấp các vị giảng giải quy tắc trò chơi. Thỉnh đại gia cẩn thận nghe. Nghe được hệ thống ra tiếng, tất cả mọi người vẫn duy trì an tĩnh. Sợ nghe lậu một chữ, lần này trò chơi vì chân thật người sói sát. Người chơi tổng cộng 10 người. Người sói 3 người. Bình dân 4 người. Nhà tiên tri 1 người. Thủ vệ 1 người. Người giữ mộ 1 người. Người sói mỗi đêm có thể tập kích 1 người người chơi. Nhà tiên tri mỗi đêm nhưng kiểm tra thực hư 1 người thân phận. Có biết đối phương là người sói vẫn là người tốt, nhưng vô pháp biết đối phương hay không có thần chức. Thủ vệ mỗi đêm có thể lựa chọn 1 người bảo hộ. Nếu người sói đêm đó công kích người chơi này, tác công kích không có hiệu quả. Thủ vệ có thể liên tục bảo hộ cùng người chơi, nhưng không thể bảo hộ chính mình. Người giữ mộ mỗi đêm có thể biết đầu phiếu bị loại trừ người chơi thân phận là người sói vẫn là người tốt, nhưng vô pháp biết đối phương hay không có thần chức. Người tốt muốn thắng lợi, cần thiết làm người sói toàn bộ bị loại trừ. Người sói muốn thắng lợi, tác cần thiết làm người tốt trận danh còn thừa nhân số cùng thượng tồn người sói nhân số nhất trí. Tấu chương xong, hết chương.